Chương 532, Lương Băng Nhu Đồ. Thiên sứ sủng vật. Bốn càng cầu toàn đặt, thánh điện số 2, Thả Nổ tọa hạ. Ngồi ở trên bảo tọa Thả Nổ, đồng nhiên sắc mặt động một cái, sau đó ánh mắt của hắn liền mở to, đây là ỉn phải tỷ lệm chấn động, còn không chỉ một viên nhưng là cái này làm sao có thể trừ ta, trong vũ trụ này hẳn là căn bản không có người hiểu được, như thế nào đồng thời điều động sức mạnh của chừng mấy viên ỉn phải tỷ lệm A suy nghĩ hồi lâu. Thả Nổ rốt cuộc ra một cái không tưởng tượng nổi kết luận, chỉ thấy trên mặt hắn bắp thịt vằn mèo, mang theo tức giận cùng sát ý, từ trong hàm răng nặn ra mấy. Chữ như vậy, chẳng lẽ còn có như nở dê người kha cờ nắm giữ năng lực chế tạo ỉn phải tỷ gồn nẹt đáng ghét, rốt cuộc là ai trở lại tiên cung. Vừa lập tức ôm lấy Zeusiki, đi vào trong vương cung một gian phòng ngủ hoa lệ, nhìn đến hệ là ánh mắt đập mạnh. Hận không thể rút kiếm ra tới cùng con bịt đó liều mạng, nhưng là nàng bây giờ không có lá gan mạo phạm ẩn, cho nên chỉ có thể nằm ở chính mình truyền lên căn gối buồn bực, đồng thời nguyền rủa thiên hạ bịt đều chết không được tử tế ngày thứ. Hai huần vừa tỉnh lại, liền cảm ứng được nằm ở bên cạnh Zeusiki có động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Zeusiki hai mắt nhắm đến thật chặt, nhưng là lông mi lại đang hơi lay động, nhìn đến huần thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không nghĩ tới sỉ kỷ ní lại có thể dễ dàng như vậy xấu hổ, cùng bộ dáng quả quyết sát phạt ở trên chiến trường của nàng quả thật là tạo thành so sánh rõ ràng. A bất quá ta cảm giác thế nào như vậy sỉ kỷ ní càng khả ái nữa nha, đang muốn trêu chọc một chút giả bộ ngủ sỉ kỷ ní, vẩn trợn phát hiện, trong bầy dường như chuyện gì xảy ra, liền vào trong bầy nhìn một chút. Kết quả, hắn nàng có chút kinh ngạc phát hiện, các quần viên nữ lại đang tại thảo luận trở thành thiên sứ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, mặc dù rất không thích cậu vặn vẹo thần quyền thống trị, nhưng là những thiên sứ kia thật là đẹp, tha ta cũng muốn sau lưng dài ra cái loại này xinh đẹp cánh. Sau đó tại trong vũ trụ bay lượn nhà về nữ vương Diana, mặc dù thân là con của thần linh, ta đối với nhân gian tín ngưỡng thiên sứ không có cảm tình gì, nhưng là ta cũng có thể lý giải ý nghĩ của ngươi. Những thứ này nữ tính thiên sứ thật sự vừa cường đại lại mỹ lệ, cho dù là tiêu chuẩn của Amazon chúng ta, cũng có thể cũng coi là tấm gương nữ tính xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Từ khi vào bầy tới nay, ta cảm thấy trong tất cả phó bản, liền cân nhắc siêu thần học viện đẹp mắt nhất rồi, chỉ là nhìn lấy chân những thiên sứ này, dịn sản ta liền cảm thấy trẻ tuổi 10 tuổi nha, gần đây ta ngay cả trên dự báo thời tiết tiểu tỷ tỷ đều không theo đuổi thiên sứ tỷ tỷ cao nhất nữ vương tổ kỳ hòa đại. Những thứ kia trắng, bóng loa chân dài to thử lưu, ta xem nước miếng đều muốn chảy ra, lại nhìn một chút một đôi chân nhỏ ngắn của chính ta, ô hoa hoa thân ta là nữ tính lòng tự tin đã thương tích khắp người rồi. Tốt tác giả độc nhãn, sô cục hảo, ngươi cũng không cần phải bi quan như thế, dù sao ngươi tuổi tác còn nhỏ, tương lai còn khả năng cao ra. Giống ta đó mới thực sự là đáng ghét, ta thật hận không thể đem những nữ nhân mọc ra chân dài to kia đều ăn hết sụt sủ kỳ cả gù ra. Thiếp không quan tâm chân dài chân ngắn, bất quá đối với những thiên sứ này có thể tùy ý lấy nhục thân bửa cờ ngang qua vũ trụ năng lực, thiếp ngược lại là vô cùng hâm mộ. Chân không mặc dù không cách nào giết chết thiếp, nhưng là, thiếp cũng không cách nào tại trong vũ trụ tự do hành động a vũ trụ bá chủ bộ rồ, hừ ngược lại ta có thuyền vũ trụ là được. Ngược lại ta tuổi thọ vô cùng, ghê gớm ở trên đường nhiều tốn vài năm, ta mới không lạ gì cái gì nhục thân vượt vũ trụ đây, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, nếu như ngày sau trong bảy bên khoa học kỹ thuật đại lao thật sự nghiên cứu ra loại kỹ thuật này, bộ dầu ngươi cũng không có hứng thú vũ trụ bá chủ bộ dầu. Chuyện này cái này hả, ừ, nếu như có thể tăng lên lực cơ động của ta, ta đây cũng không lý tới đỏ tở cự tuyệt á mỉ xạ cả hở, bộ dầu, thật là thơm. Hi hi, nhìn thấy các quần viên đối với thiên sứ đánh giá cao như vậy, Lương Băng rốt cuộc không cách nào nhịn được rồi, thiên khải vương Lương Băng. Những thứ này bị ổ tẩy não bịt có gì tốt, những nam nhân xấu kia sắc mị mị nhìn chằm chằm các nàng nhìn ngược lại thì thôi, các ngươi những nữ nhân này làm sao cũng cái bộ dáng này, thật là tức chết lao nương rồi, nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc hắc, lòng thích cái đẹp mọi người đều có ai, những thiên sứ tỷ tỷ kia quả thực mỹ lệ phi thường nhà, cho dù là ta cô nữ sinh này cũng rất thích xem các nàng nữ vương tổ kỳ hoa đại, bất quá cái ổ đó dường như thật là có chút vấn đề. Ta có thế không nguyện ý dưới tay nữ nhân chuyên chế như vậy làm việc, thiên khải vương Lương Băng. Đúng vậy, lao nương chính là ý này, a hết thảy đều là cái ổ con bịt đó sai, chỉ cần lao nương có thể làm thịt nàng một vài vấn đề đều có thể giải quyết, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. ngươi căn bản không đánh lại nàng đi bất quá cái này siêu thế giới thần, dường như thuần túy chính. Là giữa khoa học kỹ thuật tỷ đấu, thiên sứ trước khi thả cái đại chiêu, thậm chí còn trước tiên cần phải kết nối lên máy tính thiên thể cái này không phải là thành người sinh hóa rồi sao siêu S nữ vương. Ha ha ha mà cờ kê là khoa học kỹ thuật vẫn là tu luyện, cường giả liền là cường giả ta đối với cái kia được xưng vũ trụ đệ nhất thần thanh cổ cảm thấy rất hứng thú chờ ta mà hạ bạt mờ ạ thăng cấp sau. Nói không chừng liền nguyên tử thần thánh của nàng đều có thể đông lại bảo đảm nàng vĩnh viễn. Đều không cách nào sống lại siêu S nữ vương, nhưng là nói đi nói lại thì, thiên sứ loại cánh trắng đó đích xác rất đẹp đẽ, có lẽ ta có thể siêu tầm mấy bộ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ẹ tịt ngươi quá dọa người đi nữ nhân bình thường chắc là nghĩ chính mình cũng nắm giữ cánh đi làm sao ngươi chính là siêu tầm đây là cái gì sát thủ liên hoàn suy nghĩ hình thức A siêu S nữ vương, hừ, ta cũng muốn nắm giữ cánh. Nhưng là cái này cũng không trở ngại ta siêu tầm A bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, quang siêu tầm cánh là không đủ thoải mái, có lẽ ta hẳn là bắt mấy cái sống mang lên vòng cổ, làm sủng vật nuôi lên sở cắt lệ đẹp ái, A cái ý nghĩ này. Có sáng tạo, lúc trước ta cũng cân nhắc có muốn hay không nuôi rồng, nhưng hiện tại xem ra, nuôi thiên sứ dường như cũng rất tốt A ít nhất so rồng đẹp mắt nhiều hơn thiên khải vương lương băng. Hắc hắc nếu như các ngươi có thể đem lão nương từ trong không gian sa mạc này thả ra, muốn bao nhiêu thiên sứ, lão nương đều có thể giúp các ngươi chộp tới nếu như các ngươi có thể giúp lão nương tác chiến, nói không chừng lão nương liền thần thanh ô đều có thể chộp tới tặng cho các ngươi nhìn đến. Đây, tuần trong lòng cũng là động một cái, không hổ là tam vương, về sau nữ vương ác ma, lại có thể dưới tình huống này, còn có thể đổi khách thành chủ không chỉ cố gắng vì chính mình tranh thủ tự do. Còn muốn kéo quần viên làm côn đồ của nàng thật là nữ nhân.